Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 108, mãnh hổ chiến đám sói. Gocchuyenaudio.com. Vì sao hắn chợt nói lời như vậy? Trong lòng Thủy Liên Y bỗng chốc hồi hộp, này giống như là sinh ly tử biệt. Hắn chuẩn bị làm gì? Sở Húc Nhật, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thực nhu hòa, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Nếu đáp ứng Vương huynh bảo hộ nàng thật tốt, liền nhất định không thể để cho nàng bị thương tổn. Nhưng ta chỉ có thể bảo hộ nàng đến bờ sông Thâm Du này, chỉ là ta hy vọng đường xá về sau, nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta tin tưởng, nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Sở Húc Nhật, hốc mắt Thủy Liên Y ươn ướt không? Tiểu Kinh cùng Trình Ngự Thiên đã đi Uyên Thành trước, các ngươi sẽ gặp mặt rất nhanh. Sở Húc Nhật, bất an trong, lòng Thủy Liên Y càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Y thời gian không còn nhiều lắm, để cho Kiêu Dương mang nàng rời đi, thủy tính của nó tốt lắm. Sở Húc Nhật, Thủy Liên Y lắc đầu, ngươi không thể bỏ ta lại. Ta không có bỏ lại nàng. Hắn cười khẽ, trong mắt có chút không muốn buông tay. Sở Húc Nhật, nàng một lần lại một lần kêu tên của hắn, ngươi đi cùng ta. Chấm, Tiểu Y, đừng lãng phí thời gian nữa. Nụ cười của Sở Húc Nhật tựa như mặt trời mọc phía đông, sáng lạn chói mắt. Sở Húc Nhật, Tiểu Y, nếu còn có một ngày gặp lại ta hy vọng ngươi vẫn có thể nhớ rõ ta. Chấm, Sở Húc Nhật nhẹ nhàng hôn một cái ở gương mặt nàng, sau này còn gặp lại. Nói xong vỗ vào thân Kiêu Dương, mang nàng qua sông, Sở Húc Nhật, Thủy Liên Y hô to ra tiếng, kỵ binh phía sau đã muốn đuổi đến. Sở Húc Nhật một người căn bản không có khả năng, còn sống rời đi, Kiêu Dương, mang nàng đi duyệt tường lâu. Sở Húc Nhật nhìn tuấn mã Kiêu Dương của mình, trong đôi mắt thật to của Kiêu Dương tựa hồ có một tia lưu luyến, giống như biết tâm tình lúc này của chủ nhân, hí dài một tiếng sau đó chậm rãi đạp vào trong nước sông. Sở Húc Nhật, đừng làm cho ta đi một mình, van ngươi, nước mắt của Thủy Liên Y nhỏ xuống lưng Kiêu Dương, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác đau nhức. Thấy nàng khóc khóe miệng Sở Húc Nhật nhẹ nhàng dương lên, trong mắt mặc dù có nồng đậm đau thương, nhưng là lại cười với nàng. Thực xin lỗi, từng thương tổn nàng như vậy. Nhìn đến Kiêu Dương chậm rãi rời đi bên bờ, hắn nhẹ nhàng nói với nàng. Sở Húc Nhật, van ngươi, đi cùng ta, chấm, ánh mắt đau thương của hắn, làm cho nàng tan nát cõi lòng. Cổ họng bị nàng kêu đến khàn giọng, hận chính mình không? Thể nhúc nhích được, Tiểu Y thực xin lỗi. Nhìn nàng càng ngày càng xa, lệ quang hiện lên trong mắt Sở Húc Nhật. Ta thích ngươi, rất thích, Sở Húc Nhật, tiếng khóc của Thủy Liên Y càng ngày càng xa, Kiêu Dương đã muốn bơi đến chỗ nước sâu. Tiểu Y, Sở Húc Nhật đột nhiên hô to ta yêu ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Chấm, nước mắt cuối cùng chảy xuống hai má, hắn xoay người, nhìn về phía Sở Thánh Hạo đã đuổi tới được. Sở Thánh Hạo nhìn đến Thủy Liên Y đã đi đến chỗ nước sâu. Các ngươi đi xuống đuổi theo. Hắn vung tay lên, thị vệ cưỡi ngựa đuổi lại đây. Trước qua cửa của bổn vương đã, Sở Húc Nhật đem một thị vệ muốn bước xuống sông gạt ngã, đoạt lấy trường thương của thị vệ. Sở Thánh Hạo, nếu ngươi thật sự một chút thân tình cũng không để ý như vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Trường thương hắn vung lên đánh rớt một người thị vệ khác. Ánh mắt Sở Thánh Hạo tối tăm, Húc vương một khi đã cùng trẫm đối nghịch. Như vậy trẫm cũng là không khách khí, các ngươi xuống sông đi bắt nữ nhân kia cho ta. Phật chắn giết Phật, người chắn giết người. Mệnh lệnh của Hoàng thượng đã nói, nếu Húc vương ngăn cản cũng giết không cần hỏi. Bọn thị vệ nghe được Sở Thánh Hạo lên tiếng, đều xông lên. Thủy Liên Y ở trên lưng ngựa nước mắt thấm ướt lông bờm của Kiêu Dương, bên tai nghe được tiếng chém giết ở bờ bên kia trong lòng giống như bị xé nứt. Hắn vậy mà lại yêu nàng, lại sẽ vì nàng đi liều mạng, tiếng binh khí tương giao kia làm cho tất cả thần kinh nàng đều nhéo cùng một chỗ, thậm chí quên mất đau đớn của bản thân. Sở Húc Nhật, ngươi thật khờ, nàng khóc tùy ý Kiêu Dương mang theo nàng bơi ở trong. Nước, bên bờ cánh tay đùi của Sở Húc Nhật đều bị binh khí chém đả thương, nhưng là hắn vẫn đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ xuống sông. Chỉ cần qua sông Thâm Du, bên kia là biên giới của Ân Quốc, truy binh của Sở Thánh Hạo sẽ không bước lên thổ địa của Ân Quốc. Trừ phi hắn muốn phát động chiến tranh, Sở Thánh Hạo mắt thấy Thủy Liên Y ở trên lưng ngựa càng ngày càng tiếp cận bên bờ, thẹn quá thành giận, rút ra bảo kiếm dục ngựa đi qua. Sở Thánh Hạo, người khá lắm, vẻ mặt Sở Húc Nhật khinh bỉ, giơ thương chặn hắn. Húc vương, ngươi dám ngăn cản chuyện tốt của trẫm, như vậy lưu lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Sở Thánh Hạo điều khiển ngựa xông lại, một kiếm đâm vào trước ngực Sở Húc Nhật. Không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy, bổn vương thật xấu hổ, nếu Sở vương biết ngươi hao hết tâm tư đơn giản là muốn chạm nữ nhân của hắn, ngươi nhất định phải chết. Trường thương của Sở Húc Nhật mở ra bảo kiếm của hắn. Sở vương vĩnh viễn cũng sẽ không biết. hắn sẽ cho là nữ nhân của hắn cùng Húc Vương ngươi tư thông, sau đó hại chết Thái Hậu. Về phần Húc Vương ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy Sở Vương, Sở Thánh Hảo, trên đời này hóa ra thật sự có loại người đê tiện tiểu nhân như ngươi. Vẻ mặt Sở Húc Nhật lệ khí, Sở Thánh Hảo, vết thương trên cổ Ngọc Linh Nhi là chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nếu ta đoán không sai, là nàng giết mẫu hậu, sau đó đến giá họa thủy liên y, chỉ là... nàng là không có gan lớn như vậy, phía sau màn sai sử nàng hẳn là ngươi tên xúc sinh này. Ánh mắt Sở Thánh Hạo âm trầm, Sở Húc Nhật, hôm nay trẫm sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Phóng ngựa, lại đây, xúc sinh, không nghĩ tới mẫu hậu lại là do tên xúc sinh này hại chết. Chỉ là bởi vì một nữ nhân, chẳng lẽ vì giá họa cho thủy liên y, nhất định còn có âm mưu. Sở Thánh Hạo sẽ không bởi vì một nữ nhân mà giết mẫu thân của mình. Sở Húc Nhật mang theo nghi hoặc mang theo oán giận, mang theo cừu hận điên cuồng đánh nhau với Sở Thánh Hạo. Sở Húc Nhật một bên đánh cùng Sở Thánh Hạo, một bên vừa muốn bận tâm bọn thị vệ nhằm phía sông, có chút ứng phó không nổi. Trong lúc dùng thương đâm bọn thị vệ xuống sông, bả vai liền bị một kiếm của Sở Thánh Hạo đâm trúng. Phát ra một tiếng kêu rên, sau khi bảo kiếm của Sở Thánh Hạo rút ra, một dòng máu tươi phun ra. Đau đến Sở Húc Nhật nhíu mày, nhìn đại ca đã không còn nhân tính của mình, vẻ mặt hắn phẫn nộ cùng thô bạo. Sở Thánh Hạo, ngươi nhất định không được chết. Tử tế, hắn đâm một thương trúng vào thân tọa kỵ của Sở Thánh Hạo, trước khi con ngựa kia ngã xuống đất, Sở Thánh Hạo đã nhảy xuống. Húc Vương, trước khi trẫm không được chết tử tế, người chết chính là ngươi. Sở Thánh Hạo cười tàn nhẫn, giơ kiếm đâm hắn, nhìn xem ai chết trước. Sở Húc Nhật cầm lấy trường thương, nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Phạm vi trường thương công kích của Sở Húc Nhật rất rộng, công kích uy lực cũng lớn. Mà bảo kiếm của Sở Thánh Hạo ngắn nhỏ, phải tiếp cận Sở Húc Nhật mới có thể tiến hành công kích. Từ trên binh khí đến xem, Sở Húc Nhật chiếm ưu thế. Nhưng là từ nhân số nhìn lại, hảo hán không chịu nổi nhiều người, mãnh hổ không địch nổi đám sói. Sở Húc Nhật cùng Sở Thánh Hạo chiến đấu cùng một chỗ liền không thể bận tâm những người khác. Vì không cho những người khác thừa dịp loạn xuống sông đuổi người, hắn thực đã cố hết sức cho nên Sở Húc Nhật vẫn là ở hạ phong. Cách chương.